Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Kiếm khí tung hoành. Đi chết đi! Tiếng giống giận dữ vang lên, một thanh lưu chuyển lên hàn khí cương đao hung mãnh bổ tới, đem hai tên bảo hộ ở doanh trướng thị vệ phía ngoài chém thành hai khúc. Cước bộ trên mặt đất một bước, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đem chân nguyên lực rót vào tới trong tay cương đao bên trong. Bỗng nhiên hướng về doanh trướng bổ tới. Vừa vặn lúc này, Viêm Bắc theo trong doanh trướng đi ra. Khỉ làm xiếc, nhảy cao như vậy, Viêm Bắc nói, cong ngón búng ra, kiếm khí kích bắn đi ra, đem hắn bể đầu, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc đứng tại doanh trướng nơi này, nhìn qua chung quanh chiến đoàn, cảnh ban đêm không cách nào ngăn cản cặp mắt của hắn. Huống chi hắn còn là một vị niệm lực sư, đánh đêm như bạch chiến. Lam Nguyệt Long mang tới nhân mã, đi qua hạ độc cùng mưa tên đánh giết, chỉ còn lại có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người đem doanh trướng một mực bảo vệ. Bất quá tại người áo đen vây công phía dưới, vô số cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống đất phía trên. Xem ra không được bao lâu, có thể là mấy phút đồng hồ, Lam Nguyệt Long người liền sẽ bị triệt để thanh trừ. Gặp qua nhị thiếu gia, áo bào xanh lão giả cung kính hành lễ nói, ồ, ngươi làm sao không lên? Viêm Bắc hiếu kỳ, thuộc hạ chức trách là bảo vệ điện hạ. Bất luận kẻ nào muốn đối điện hạ bất lợi, trước phải theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Áo bào xanh lão giả giải thích nói, cũng là tính toán có chút trung tâm. Viêm Bắc gật gật đầu, nhị thiếu gia. Những người này ngươi có chắc chắn hay không giải quyết? Áo bào xanh lão giả lo lắng hỏi. Lần này vì giải quyết triệt để Lam Nguyệt Long, đối phương thế nhưng là hạ ngoan tâm, sai phái ra tới sát thủ, toàn bộ đều là cường giả, tu vi yếu nhất đều là 7-8 phẩm võ giả, còn có người kiếp cảnh võ giả, số lượng đông đảo, không sợ sinh tử, một đám rác rưởi. Không đáng giá nhắc tới, vừa vặn bản thiếu gia mới luyện một môn kiếm pháp, thì bắt bọn hắn tới thử kiếm đi. Viêm Bắc khinh thường nói, đem kim hồng kiếm theo trong nạp giới lấy ra ngoài, kinh vân thối thi triển đi ra, vọt vào trong đám người. Kiếm thần kiếm phổ phía trên ghi lại kiếm pháp, hết thảy có 13 thức, không có có danh tự, nhưng cũng không có nghĩa là uy lực của nó không cường. Thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất, Viêm Bắc nói, cho cái này 13 thức kiếm pháp lấy cái vô cùng BMW tên thiên ngoại phi tiên. Kim hồng kiếm phá không, hỏa liễm xoay tròn, sáng chói kiếm khí tung hoành 3 mét, kiếm quang những nơi đi qua. Tất cả người áo đen toàn bộ không cách nào ngăn cản Viêm Bắc một chiêu. Cái cổ bị chạm, thi thể không đầu té lăn trên đất. Thiên ngoại phi tiên thức thứ hai, Viêm Bắc nói lần nữa, cùng đệ nhất kiếm so sánh, đệ nhị kiếm kiếm khí phạm vi bao phủ càng thêm cường đại. Đạt đến 6 mét phạm vi, Viêm Bắc tựa như là một đài di động xe ủi đất một dạng. Mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, trực tiếp quét ngang qua, tất cả người áo đen, tại Viêm Bắc trước mặt, mệnh so giấy tiện. Giết chết hắn, cầm đầu người áo đen, nhìn thấy Viêm Bắc đại sát đặc sát, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, chung quanh người áo đen, tuyệt đại đa số hướng về Viêm Bắc nơi này phóng đi. Thiên ngoại phi tiên thức thứ ba, Viêm Bắc nói, dường như không có trông thấy bọn họ liếc một chút, kim hồng kiếm vung vẩy, càng thêm sáng chói hàn mang, theo trên thân kiếm bạo phát. Bao phủ 10 mét, những nơi đi qua, tất cả hướng giết đi lên người áo đen toàn bộ thi thể tách ra. Thiên ngoại phi tiên thức thứ tư, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Cước bộ của hắn thủy chung chưa từng dừng lại qua. Kinh vân thối thi triển đến cực hạn, trong đêm tối xuyên thẳng qua, như một đạo như u linh, chỉ có thể cảm thụ được cái kia kinh khủng kiếm khí tung hoành, trở thành tuyệt đối chúa tể, dường như cao cao tại thượng quân vương một dạng. Phàm là kiếm khí những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Thật mạnh, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem, không cần nói 10 chiêu, cái nào sợ sẽ là 1 chiêu, lão phu cũng không tiếp nổi. Áo ào xanh lão giả trong nội tâm rung động thầm nghĩ. Hắn nhưng là nhân kiếp cảnh tam giai cường giả, muốn từ bản thân trước đó tràn đầy tự tin nói tới những lời kia, có thể ngăn trở Uông Trường Minh 10 chiêu, hiện tại xem ra đây chính là một chuyện cười. Thiên ngoại phi tiên thức thứ 13. Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Kim Hồng kiếm lắc một cái, dường như sống lại một dạng. Theo Viêm Bắc đem thiên ngoại phi tiên một chiêu cuối cùng thi triển đi ra, kiếm khí tung hoành 100 mét. Kinh khủng kiếm khí bắn giết ở chung quanh những người áo đen này trên thân. Đợi đến Viêm Bắc thu kiếm mà đứng, ngoại trừ tên kia cầm đầu người áo đen bên ngoài, đám người còn lại toàn bộ đều bị hắn giải quyết. Các ngươi quá yếu. Viêm Bắc lắc đầu, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngươi đến tột cùng là ai? Cầm đầu người áo đen hoảng sợ nói, bản năng hướng về đằng sau thối lui một bước. Uông Trường Minh, Viêm Bắc nói, trốn. Người áo đen giật mình kêu lên. Nghe thấy Uông Trường Minh ba chữ, trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, chính là có bao xa trốn bao xa. Chống lại đến cùng, cái này là chuyện không thể nào. Uông Trường Minh là ai? Đây chính là Uông gia hai đại thiên kiêu một trong. 3 năm trước đây cũng đã quét ngang Lam Nguyệt Vương quốc vô địch thủ. Huống chi là hiện tại, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng về trong đêm tối bỏ chạy. Ồ, cái này liền đi sao? Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Viêm Bắc hí ngược nói, tam phân quy long khí. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khí đoàn hóa long, dưới khống chế của hắn, biến ảo thành một bàn tay lớn màu vàng óng, nắm lấy hắn đem hắn đề trở về, nện trên mặt đất, tại bản thiếu gia trước mặt, ngươi có thể trốn được. Viêm Bắc dẫm lên lồng ngực của hắn khinh thường nói, hắn giao cho ngươi, nhìn kỹ, đừng để hắn tự vận. Không phải vậy Lam Nguyệt Long sẽ rút ra của ngươi. Viêm Bắc nói, đem hắn đá cho áo bào xanh lão giả, tiến vào doanh trướng. Trường Minh huynh, ngươi không sao chứ? Lam Nguyệt Long vội vàng nghênh đón tiếp lấy, bản thiếu gia không có việc gì. Viêm Bắc nói, đám người này đã giải quyết, cầm đầu người đã bị bản thiếu gia bắt được. Viêm Bắc nhắc nhở, chuyện này là thật. Lam Nguyệt Long ánh mắt sáng lên, bản thiếu gia khi nào từng nói láo? Viêm Bắc nói, uể oải nằm ở trong chăn, đừng quên lúc trở về đem đồ vật đưa tới. Trường Minh huynh ngươi yên tâm, bản hoàng tử nhất định sẽ không nuốt lời, chờ trở lại hoàng thành về sau, bản hoàng tử liền sẽ đem đáp ứng ngươi nguyên thạch đưa tới. Lam Nguyệt Long đạo, bản hoàng tử đi ra ngoài trước khắc phục hậu quả, tiểu di thì phiền phức Trường Minh huynh thay chiếu cố. Lam Nguyệt Long chắp tay một cái, sắc trời cũng không sớm, tối nay là sẽ không đi, nghỉ ngơi trước đi. Viêm Bắc nói, kéo qua một giường đệm chăn đắp lên trên người, trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Giang Quý Phi vô cùng phức tạp nhìn qua đã ngủ Viêm Bắc. Tại Dạ Minh Châu chiếu xuống, hắn củ ấu là như thế phân biệt rõ ràng. Không có nữ nhân không yêu anh hùng, cũng không có nữ nhân nào không hy vọng trượng phu của mình. Tại chính mình gặp phải khốn cảnh thời điểm, người khoác hoàng kim giáp, chân đạp thất thải tường vân xuất hiện trước mặt mình. Nhưng, mộng chung quy là mộng. Quân sinh thời ta chưa sinh, ta sinh thời quân tương lai. Giang Quý Phi tâm lý vô cùng đắng chát, nghĩ đến trước đó hai người gặp gỡ một màn, xoát một chút, đỏ rực hai gò má, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Tại trong doanh trướng tìm một chỗ ngồi, nằm xuống nghỉ ngơi, thể loại giả sử,